cả nước đều biết tôi rất mô ê. Chương 88, góc truyện audio.com. Sau khi Trừ Thư Mặc đã mặc quần áo tử tế, anh cùng Ngô Uyên nghiêm túc bàn luận xem hai người nên đi đâu chơi đồng thời tại đế đô xa xôi, tại một tòa kiến trúc cổ kính to lớn, các nguyên thủ của Aether đang mở một hội nghị nhỏ. Hội nghị này do Đại Hoàng tử Brownie cử hành, nội dung cụ thể là gì người ngoài không ai biết, chỉ biết được rằng, các vị nguyên thủ lúc mới bước vào còn tươi cười rất đắc ý, nhưng vừa họp xong, người nào người nấy đều mang bộ mặt rất nghiêm trọng. Velen là bộ trưởng bộ ngoại giao, bình thường ông nổi danh là người xảo trá, mặc dù không tham gia vào cuộc tranh chấp của hoàng gia, nhưng ông lại có thể vững gót chân ở cả ba bên. Ông không bao giờ thể hiện cảm xúc ở trên mặt, dù là vậy, sau khi rời khỏi tòa nhà quốc hội, sắc mặt ông cũng không được tốt cho lắm. Velen, phu nhân cách là vợ của ông, bà đang ở nhà chăm sóc cho vườn hoa xinh đẹp kia của mình, đột nhiên thấy chồng mình mang vẻ mặt lo lắng từ bên ngoài về, nghi hoặc hô tên ông. Cùng lúc đó, đứa con trai duy nhất của họ tên John cũng mới vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ vô tình lại nhìn thấy cảnh tượng này. Khác với bố của mình, John không phải là một chính khách, anh ấy đang quản lý một công ty mậu dịch đa quốc gia nổi tiếng, cũng là một thương nhân khá có danh tiếng. Thấy bố mình mang biểu tình trầm trọng trở về, anh cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Có chuyện gì vậy, Velen? Lúc John đi xuống lầu, đồng thời, bà Kết cũng buông đồ trong tay xuống, đi theo chồng mình. Hai người đi ngang qua một cái sân to, đến bên một khu dân cư nho nhỏ. Nơi này là nơi ở của tộc Noel nhà Velen, mới nhìn qua thôi đã thấy hoàn cảnh sống của các Noel ở đây cao cấp hơn Noel Ngô gia nhiều lắm. Tuy rằng vẫn phải làm việc nhưng cái ăn cái ở và phúc lợi thì tuyệt vời hơn rất nhiều. Bố à, John cũng vội vội vàng vàng chạy lại, nhìn Velen đã ngồi trên ghế, hỏi một tiếng. Ngài Velen ngẩng đầu lên nhìn vợ con mình, thở dài một hơi. Thấy ông có bộ dáng này, hai mẹ con nhìn nhau, phu nhân cách nhanh chóng vẫy lui các nữ hầu ra khỏi nơi này, sau đó bà ngồi xuống bên cạnh chồng mình, lại nhỏ giọng hỏi lại. Anh à, có chuyện gì vậy? Velen ngẩng đầu, đôi mắt ông có màu xanh dương, nhìn rất thâm thúy, ông lẳng lặng nhìn bà một hồi, sau đó lại lắc đầu. Brownie nói rằng chúng ta phải chuẩn bị trước hồn thạch, sau đó tập trung tất cả các Noel lại. Tập trung lại, trong lòng phu nhân cách có dự cảm xấu, tại sao phải tập trung họ lại? Đưa tới trung tâm thí nghiệm, Velen vừa dứt lời, phu nhân cách trợn tròn hai mắt theo bản năng che miệng. Cái gì, đưa tới trung tâm thí nghiệm, có phải là, cái hạng mục nghiên cứu kia của gã ta sao? Chuyện Brownie làm dự án máy cơ hồn thạch kia là một bí mật không công khai của xã hội thượng lưu, ngài Velen trầm trọng gật đầu. Gã nói rằng cơ bản dự án đã hoàn thành, cần chúng ta hỗ trợ đưa các Noel tới làm dữ liệu. Sau đó gã sẽ trả lại cho chúng ta một máy cơ hồn thạch có độ chính xác cao đến 100%. Không thể nào, không đợi phu nhân cách mở lời, John đã là người hô lên trước tiên. Anh cao mày, đây chẳng qua cũng chỉ là một đời máy cơ hồn thạch mới mà thôi, còn không biết có cái gì bất chắc đã đòi đổi tộc Noel của chúng ta. Chấm, đúng vậy, sao gã lại có thể vô lý đến như vậy chứ? Phu nhân cách cũng tiếp lời, dự án máy cơ này đã có từ lâu, hạng mục này mang theo chờ mong của cả tộc hồn thú. Nhưng còn chưa nghiệm thu đâu, đã đòi đổi với tất cả Noel của giới thượng lưu rồi. Góc truyện audio.com, trên danh nghĩa nói là mượn để làm dữ liệu cơ sở, nhưng sau đó ai mà biết được gã ta có trả lại nguyên vẹn hay không? Đối với tộc hồn thú mà nói, họ là tộc nhân mang địa vị tối cao trong xã hội, nhưng không có nghĩa là Noel không quan trọng đối với họ. Trái ngược lại, xuất phát từ thiên tính của tộc hồn thú, sự bảo vệ của họ đối với các Noel thuộc quyền sở hữu vô cùng mạnh mẽ. Bảo họ giao ra 1, 2, thậm chí là 10 Noel, họ có thể cắn răng nhịn nhục. Đằng này, một lần lại đòi bằng hết thì thôi. Đây đều là Noel đã theo họ hơn 10 năm, có được kinh nghiệm và kiến thức vô cùng phong phú toàn bộ đều phải giao ra. Bằng không, chúng ta từ chối. Mặc kệ nghĩ như thế nào, cách đều cảm thấy lo lắng, cân nhắc lợi hại, bà vẫn cẩn thận hỏi ra miệng. Trong mắt ngài Velen đều là bóng tối, ông ngẩng đầu liếc nhìn John. Ánh mắt hai bố con giao nhau, đều tự hiểu ngầm ý đối phương. Động tĩnh của đại hoàng tử ở trong cái vòng này không hề nhỏ, và họ tiếp xúc với cái giới này còn nhiều hơn cả phu nhân cách, vì vậy đều biết phong cách làm việc của Brownie, đều là làm trước rồi mới báo. Vài năm trước gã đã bắt tay vào nghiên cứu hạng mục này, nay lại dám ngang nhiên đòi đổi tộc Noel của bọn họ, chỉ sợ đã chuẩn bị từ sớm. GT, hai người Trừ Thư Mặc và Ngô Uyên thảo luận nên đi đâu chơi rất lâu, đến cuối cùng vẫn còn chưa đưa ra kết luận. Vicker, người vừa chăm sóc bệnh nhân, không còn gì để nói. Một Noel mới sinh ra không lâu, còn chưa tiếp xúc với xã hội này nhiều đâu. một vị hồn thú đầu óc ngoại trừ công việc ra chẳng còn thú vui gì khác, cùng nhau bàn xem nên đi đâu chơi sẽ vui hơn. Có thể bàn được ra kết quả mới là lạ đấy. Về vấn đề này, Ngô Uyên tỏ ra là người rất sảng khoái. Vì vậy, hắn phân một người ở lại trông nom A Trạch, sau đó xách theo Faker đang không hề yên tĩnh đi làm lái xe. Hoàn toàn mặc kệ Faker gào khóc tỏ vẻ bản thân mình nên là một vị bác sĩ có lương y, có trọng trách. 15 phút sau, ba người đã lên một chiếc huyền phù cao cấp đi dọc con đường tiến vào nội thành. Tôi sẽ lái xe đi từ từ, hai người nên thống nhất ý kiến với nhau đi. Hơn một giờ sau, xe tiến vào nội thành, Faker nhận mệnh uể oải nói. Nhưng hai người ngồi sau lại không hề phản ứng với lời anh nói. Sở dĩ chọn chiếc xe này để đi chính là bởi vì cấu tạo của nó hầu hết làm bằng thủy tinh, có thể chịu được lực, ngồi ở bên trong có thể nhìn thấy quang cảnh bên ngoài. Trừ Thư Mặc cũng hiểu được ý tốt của Ngô Uyên, anh ngồi sát dạt vào cửa xe, mắt không chớp nhìn ra bên ngoài. Anh ở trong xe nhìn cảnh vật xinh đẹp bên ngoài, mà Ngô Uyên ở bên cạnh lại dõi theo anh. Trừ Thư Mặc không kịp phản ứng mới không trả lời Faker, mà Ngô Uyên thì bỏ đi, dù sao Faker cũng đã quen bị đốt cơm chó, anh tự động điều chỉnh tốc độ xe. Đường đi của loại huyền phù này rất đặc biệt, lộ tuyến của nó nằm ở nơi rất cao, không những có thể nhìn hết thành thị, mà trên cửa thủy tinh còn có cả màn hình 3D cho phép họ tìm kiếm lộ trình, hoặc có thể phóng to thu nhỏ cảnh vật tùy ý, nếu muốn còn có thể tương tác với những cửa hàng phía bên dưới. Sau khi đã đặt hàng, cửa hàng sẽ sử dụng máy móc đặc biệt để đưa hàng lên tận trên xe, rất tiện lợi. Ngay từ khi phiên bản này ra mắt, nó đã được dân văn phòng và sinh viên hưởng ứng nhiệt liệt. Dù nửa tháng nữa mới được niêm yết, nhưng loại dịch vụ này đã rất nổi tiếng trên các diễn đàn lớn. Cocchuyenaudio.com. Về phần vì sao phải nửa tháng nữa mới ra mắt mà Ngô Uyên lại có thể có đặc quyền này? Đương nhiên bởi vì đây là một trong những sản nghiệp của hắn. Với thiên phú kinh doanh của mình, Ngô Uyên đã xây dựng một đế chế thương mại của riêng hắn từ rất lâu trước đây, và nắm trong tay gần một nửa các ngành công nghiệp đang hái ra tiền hiện nay. Dù tên gọi có khác nhau, nhưng hầu hết các nhãn hiệu này đều đứng dưới tập đoàn Ngô Thị. Đó là cái gì? Ngay khi Faker lái xe đến khu vực vui chơi nổi tiếng theo trí nhớ của hắn, một câu cảm thán đột nhiên vang lên sau lưng anh. Không đợi Faker quay đầu lại, anh đã nghe thấy Ngô Uyên trả lời. Thang ngắm cảnh điện tử 2X. Ngô Uyên là một trong những chủ đầu tư của đoạn đường này, hắn vẫn còn nhớ rất rõ ràng các chi tiết của hạng mục này, vì vậy không tới một giây, hắn đã lưu loát đáp lời Trừ Thư Mặc. Không phải, không phải. Trừ Thư Mặc hưng phấn chỉ qua lớp thủy tinh. Cái kia cơ. Ngô Uyên híp mắt nhìn, xuyên qua thang ngắm cảnh 2X ống vận chuyển 136 và nhà máy Elfi chuyên sản xuất người máy, hắn nhìn thấy một cửa hàng bánh ngọt, một cửa hàng có thực khách xếp hàng rất dài, đồ bán bên trong là. Nhìn chằm chằm thêm 5-6 giây nữa, Ngô Uyên nhíu lông mày, cho Faker một ánh mắt. Faker rất nhanh trí lĩnh hội được ánh mắt của hắn, còn rất chuyên nghiệp mà lên tiếng giới thiệu. Đó là cửa hàng bánh Roesco rất nổi tiếng ở vùng này. Là một loại đồ ăn vặt dạng bánh có nhân thịt chay. Hai từ khóa thịt và đồ ăn vặt vừa ra, hai mắt Trừ Thư Mặc bỗng chốc tỏa sáng, mạnh mẽ quay đầu lại nhìn Ngô Uyên. Không tốt cho dạ dày của em. Đối mặt với ánh mắt của Trừ Thư Mặc, Ngô Uyên nghiêm túc nói. Bé con vừa mới lớn, tốt hơn hết nên chỉ ăn cháo thôi. Ánh mắt của Trừ Thư Mặc bỗng trở nên cực kỳ khát cầu, đáng thương không khác gì động vật nhỏ. Ngô Uyên, sẽ phải xếp hàng rất lâu. Ngô Uyên vẫn là mềm lòng, nói nhỏ. Không sao, không sao. Tôi có thể chờ, à cửa hàng kia là của bạn tôi mở. Faker đột nhiên nói, nếu hai người muốn ăn, chỉ cần nói một lời, không cần thiết phải xếp hàng đâu. Anh vừa nói vừa nhìn Trừ Thư Mặc, ánh mắt của Trừ Thư Mặc lập lòe phát sáng, thực nghiêm túc quay lại nhìn Ngô Uyên, trong mắt tràn ngập khát vọng. Kết quả cuối cùng, Trừ Thư Mặc nói rằng mình rất muốn xuống phố vui chơi, mà nơi trung tâm này rất trùng hợp lại là một khu chợ. Vì vậy ba người sau khi đỗ xe xong, cầm phần ăn vặt của mình, cùng nhau dạo phố. Quả đúng thật là loại bánh này ăn cực kỳ ngon, Trừ Thư Mặc cắn một miếng đã thấy hạnh phúc sôi trào. Thấy bộ dạng này của anh, Ngô Uyên quay đầu lại, dùng ánh mắt thâm trầm nhìn cửa hàng bánh ngọt kia. Faker vô tình nhìn thấy hành động này của Ngô Uyên, anh âm thầm lau mồ hôi cho người bạn kia của mình. Ồ kia là cái gì vậy? Trừ Thư Mặc vừa đi vừa ăn, 5 phút sau, ngay tại ngã tư, anh nhìn thấy một chiếc máy. Ở đây có máy móc không phải là điều bất thường, kỳ lạ là phía sau nó có một đội ngũ xếp hàng rất dài, còn dài hơn cả tiệm bánh ngọt khi nãy. Trừ Thư Mặc quay đầu lại nhìn hai người phía sau, Ngô Uyên xoa đầu anh, không nói. Faker bên cạnh thấy vậy, hắng giọng giải thích, đó là máy móc mô phỏng hồn thạch, nó mới chỉ xuất hiện trên đường phố vào tầm nửa tháng trước. Hiện giờ nó là tiêu điểm bắt mắt nhất của tộc hồn thú. Cách chương.